Thể tu chi tổ, chương 769, huyết mạch ký ức chung. Góc truyện audio.com, Lục Khôn Tại bị đại lượng tin tức xung kích về sau. Liền cảm giác mắt tối sầm lại, thần thức lâm vào choáng váng bên trong, nhưng cũng không lâu lắm, hắn liền tỉnh táo lại. A, đây là nơi nào? Lục Khôn kinh ngạc vô cùng, tại trước mắt hắn hiện ra, là hoàn toàn mơ hồ cảnh tượng. Nơi xa tựa hồ có một cái to lớn màu đen thâm nguyên. Bên trong có đại lượng hắc sắc quang mang chớp động, mặt đất tại run rẩy kịch liệt, thâm nguyên biên giới không ngừng có núi đá băng liệt, đại lượng cự thạch từ thâm nguyên hướng phía dưới lăn đi. Phát ra từng đợt nổ thật to âm thanh, đồng thời hắn còn mơ hồ nghe được vô số gào thét cùng tiếng đánh nhau. Nhìn xong xa xa tràng cảnh về sau, Lục Khôn lúc này mới phát hiện, tại trong tầm mắt của hắn, đường chân trời là đứng thẳng lấy, bên khóe mắt xuyên liền là ướt át màu đen bùn đất. Hiển nhiên là đầu nằm trên mặt đất bên trên, liếc mắt nhìn phương xa, ta làm sao ngã trên mặt đất, nghi hoặc tràn đầy Lục Khôn, lập tức ý đồ mở rộng thân thể, tê vừa mới có chỗ ý nghĩ, hắn liền cảm giác được vô số đạo toàn tâm đau đớn truyền đến. Tựa hồ toàn bộ thân thể đều tan rã, toàn thân trong trong ngoài ngoài, không có một chỗ địa phương không đau đớn. Lấy hắn đối thân thể đau đớn kinh nghiệm đến xem, thể nội xương cốt chỉ sợ đều đã vỡ vụn. Không đúng, ta không có cách nào khống chế thân thể. Lục Khôn luyện thể đến nay, đối nhục thân cảm ứng trình độ cực cao. Lập tức liền phát hiện hắn không có cách nào khống chế nhục thân. Phảng phất cỗ thân thể này không phải bản thân của hắn đồng dạng. Ngay tại hắn suy nghĩ những này thời điểm, xa xa màu đen thâm nguyên biên giới bỗng nhiên nổ tung một cái to lớn lỗ hổng. Đại lượng cự thạch bị oanh thành bụi bặm, Lục Khôn lại nghe được một tiếng chấn thiên giống to. Đạo này giống to phảng phất là mặt đất phẫn nộ, thiên địa tựa hồ cũng tại run rẩy, khóe mắt màu đen bùn đất chấn động mãnh liệt bắt đầu. Đại lượng cho bụi khuấy động mà lên, chặn nơi xa thâm nguyên ánh mắt, sau đó một đạo gió mạnh đánh tới, đem hắn không cách nào khống chế thân thể thổi bay, lăn trên mặt đất động, khiên động nhục thân vô số vết thương, tiếp lấy Lục Khôn mắt tối sầm lại, hết thảy lâm vào yên tĩnh, phảng phất vừa mới chỉ là ảo giác của hắn đồng dạng. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ ta lâm vào một loại nào đó huyễn cảnh? Ngay tại Lục Khôn nghĩ như vậy thời điểm, trước mắt hắn lại xuất hiện hào quang nhỏ yếu, cảnh tượng bên ngoài càng thêm mơ hồ, chỉ miễn cưỡng bắt được hai cái nhân tộc thân ảnh, bất quá nhục thân thính giác không có biến mất, bên tai truyền đến tiếng nói. Lục Khôn có thể phân biệt ra, đây là tu tiên giới thời kỳ thượng cổ ngôn ngữ, một cái hùng hậu giọng nam, sư huynh, đầu này thông tỷ ấu vượn sống không được bao lâu. Toàn thân nó xương cốt gần như vỡ nát, nội tạng cũng đều thành một đoàn bột nhão. Nếu không phải hắn mạch máu trong người trèo trống, chỉ sợ sớm đã chết rồi. Một người khác tựa hồ do dự một hồi, dùng vô cùng thanh âm già nua nói. Cho nó phục dụng duyên thọ đan đi, cái này chỉ sợ là tu tiên giới cuối cùng một đầu thông tí cự viên. Không thể để cho nó nhanh như vậy chết đi. Thanh âm hùng hậu nam tử tựa hồ kinh hãi vô cùng. Lớn tiếng kêu lên, sư huynh ngài điên rồi. Có cái này đỉnh cấp xuyên thọ đan, ngài tối thiểu có thể kéo dài tính mạng trăm năm. Bằng sư huynh tư chất, nhất định có thể đủ tiến vào hóa thần kỳ, gia tăng thật lớn nhân tộc ta thực lực. Cái này khỉ nhỏ thần hồn suy yếu, duyên thọ đan nhiều nhất để nó sống lâu mấy tháng. Không thể như thế lãng phí. Thanh âm già nua, khụ khụ, sư đệ, vừa mới kia một trận đại chiến, ma tộc tổn thất nặng nề, vết nứt không gian tức thì bị tộc ta tiền bối hủy hoại. Thắng lợi cây cân đã hướng chúng ta nghiêng, đáng tiếc là yêu tộc nguyên khí đại thương, nếu là lần tiếp theo ma tộc xâm lấn, chỉ bằng vào chúng ta nhân tộc căn bản là không có cách ngăn cản. Vì kế hoạch hôm nay liền là triệt để học được ma tộc công pháp. Thậm chí có thể để cho chúng ta tu luyện ra ma tộc đồng dạng cường đại nhục thân. Hùng hậu giọng nam nhịn không được đánh gãy. Kia cùng thông tí cự viên lại có quan hệ gì đâu. Thanh âm già nua nói. Thông Tý Cự Viên Thông Tý có thể cùng tu tiên giả đồng dạng hấp thu luyện hóa ngũ hành linh lực. Mà lại tại trước đây không lâu đại chiến bên trong, chúng ta còn phát hiện Thông Tý Cự Viên có thể vận chuyển ma lực. Trọng yếu nhất chính là, nó là yêu tộc bên trong, cùng nhân tộc tối tương tự chủng tộc, đây hết thảy đều thuyết minh Thông Tý Cự Viên là liên tiếp ma tộc cùng tu tiên giả nhục thân mối quan hệ. Tuyệt đối là chúng ta nghiên cứu ma tộc nhục thân công pháp một sự giúp đỡ lớn. Nhất định phải còn sống mang về. À, tiểu gia hỏa này thần hồn có chút ba động. Lão phu vừa vặn để hắn nuốt vào duyên thọ đan. Sau đó khôn liền gặp được một thân ảnh xuất hiện tại trước mắt của hắn. Hướng hắn miệng bên trong ném đi một viên đan dược. Tiếp lấy trước mắt lại là tối đen. Tại nhắm mắt trước, hắn tựa hồ nhìn thấy mình mọc đầy bộ lông màu vàng óng. Tỉnh lại lần nữa thời điểm, Lục Khôn phát hiện hắn nằm tại một chỗ mờ tối không gian bên trong. Một cỗ nồng đậm mùi thuốc xông vào trong lỗ mũi hắn. Phía sau lưng dán chặt lấy lạnh buốt kim loại, thân thể tựa hồ đã mất đi chi giác, không cách nào động đậy. Đại trưởng lão, đây là chỉ vừa đạt tới trình độ cấp 2 khỉ nhỏ a, ngài làm như vậy chưa hẳn hữu dụng a, hừ. Tam sư muội, ngươi đây là lòng dạ đàn bà, đầu này Thông Tỷ ấu vượn vốn là muốn chết đi, chúng ta giúp nó kéo dài tính mạng lâu như vậy, đã hết lòng tận, lúc này bất quá là đem nó nhục thân luyện hóa thành tinh máu. Phát huy nó sau cùng nhiệt lượng thừa. Thế nhưng là đại trưởng lão bên tai miễn cưỡng bắt được mấy câu. Lục Khôn trước mắt liền xuất hiện một đoàn ngọn lửa màu đỏ thẫm. Phía sau lưng truyền đến nóng hổi sóng nhiệt, cái kia đáng sợ nhiệt độ thậm chí thiêu đốt đến linh hồn của hắn. Trước mắt của hắn, lại là một vùng tăm tối. Tiểu gia hỏa, nhanh tỉnh lại, lần này hắn tựa hồ tại hắc ám chờ đợi thật lâu. Thẳng đến bên tai truyền đến thanh âm của một nữ tử. Sau đó trước mắt hắn sáng lên một đạo bạch quang, một cái tướng mạo thường thường, sắc mặt lãnh đạm nữ tử xuất hiện tại tầm mắt của hắn bên trong. Lần này hắn nhìn thấy cảnh tượng 10 phần rõ ràng, không giống trước đó mấy lần mơ hồ như vậy. Nữ tử mỗi một cây sợi tóc đều nhìn đến nhất thanh nhị sở. Chi chi Lục Khôn bỗng nhiên không bị khống chế há hốc miệng ra, phát ra một trận tiếng kêu. Tiếp lấy hắn lại cảm thấy tứ chi bị một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng áp chế, khiến cho hắn không cách nào đứng dậy, hai mắt ngược lại là tại linh hoạt loạn nhìn, ta tại một bộ con khỉ trong thân thể, chẳng lẽ là trước kia huyễn tượng bên trong nghe được Thông Tỷ ấu vượn? Không đúng, cái này con khỉ là bộ lông màu đen. Lục Khôn từ nữ tử con mắt cái bóng bên trong, nhìn thấy thân thể của mình. Là một con lông đen khỉ con, cái này con khỉ giống như căn bản không biết Lục Khôn tồn tại. Miệng bên trong không ngừng kêu, thanh âm tràn đầy kinh hoàng, mà Lục Khôn cũng thông qua con khỉ con mắt, đem bốn phía tràng cảnh nhìn ở trong mắt, khỉ nhỏ nằm trên mặt đất bên trên, ngoại trừ nữ tử trước mắt bên ngoài, tựa hồ còn có hai tên nam tử đứng ở bên cạnh. Ngay phía trên là một cái sáng chói lồng ánh sáng màu trắng. Cực kỳ tốt, đại trưởng lão nghiên cứu ra được huyết tinh phân hóa đại trận rất có hiệu quả. 100 cái ấu vượn bên trong, chỉ có 2 đầu không có chịu đựng lấy Thông Tý Cự Viên tinh huyết mà chết đi. Cái khác đều thành công đến dung hợp tinh huyết, tướng mạo thường thường nữ tử gặp khỉ nhỏ sinh mệnh khí tức sinh động. Liền đứng lên, thanh âm lạnh như băng đối hai người khác nói, một vị nam tử thanh âm truyền đến. Đây cũng là đại trưởng lão có dự kiến trước, lần này chụp tới đều là thân cận Thông Tý huyết mạch viên hầu. Sư tỷ trước người ngươi cái này, liền là thuần chính sơn nhạc hắc viên. Nữ tử thanh âm kích động, cực kỳ tốt, chúng ta bước đầu tiên hoàn thành, bước thứ hai liền là chọn lựa ra 98 tên vừa mới bắt đầu tu luyện huyễn ma tử mẫu công đệ tử. Để bọn hắn đem những này có được Thông Tý huyết mạch khỉ nhỏ. Luyện hóa thành tử thể, nàng cuồng nhiệt nói, thông qua bọn hắn từng cặp thể trưởng khống, có thể khiến cái này khỉ con tu luyện chúng ta nghiên cứu ra nhục thân ma công. Chỉ cần có một chỉ viên hầu thành công, chúng ta liền có thể cùng ma tộc đồng dạng, tu luyện ra thân thể mạnh mẽ. Kể từ đó, coi như ma tộc lại xuất hiện, cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Tên thứ ba nam tử có chút chần chờ nói. Thế nhưng là sư tỷ, nhóm này tu luyện huyễn ma tử mẫu công. Chỉ có 200 tên trúc cơ kỳ đệ tử. Môn công pháp này còn không có triệt để hoàn thiện. Lập tức xuất ra một nửa người. Có thể hay không, nữ tử âm thanh lạnh lùng nói. Ngậm miệng, lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Chỉ có thể mạo hiểm tiến hành. Coi như những người này tử thương hơn phân nửa cũng sẽ không tiếc. Huyễn ma tử mẫu công đặc biệt như vậy. Còn lại 100 người cũng đều có những an bài khác. Phong hiểm không thể so với cái này nhỏ bao nhiêu. Nữ tử sau khi nói xong, Lục Khôn liền cảm thấy thân thể của nó bị một cỗ lực lượng vô hình bày đến giữa không trung. Sau đó một vệt màu trắng linh quang phóng tới, trước mắt hắn lại trở nên một vùng tăm tối. Bất quá tại thân thể của hắn bay lên thời điểm, khỉ nhỏ kia minh mẫn ánh mắt để hắn gặp được ba tên tu sĩ bên hông. Khắc treo một viên màu ngà sữa ngọc bội, trên ngọc bội có khắc hai cái thượng cổ văn tự. Nhất Nguyên, yêu nữ trốn chỗ nào, huyễn huyễn trinh thám, mên thông minh, không dại gái, phá án như thần, thích tìm đường chết, cách chương.